Chương 446, tấn cấp từ xưa đến nay, vì có Hải Tư Lâm làm chỗ dựa, Vi Miểu đi đến đâu cũng được người ta truy phủng. Dần dần hắn quên mất ba điều mà sư phụ đã dặn. Thậm chí đả kích nhận được ở Tinh Lam Công Quốc cũng không khiến hắn thực sự tỉnh ngộ. Nhưng đúng lúc này, đứng bên cạnh Lăng Phong hắn lại đột nhiên thức tỉnh. Trái tim dần dần trở nên yên lặng, thái độ quan sát ngoại vật cũng không còn cao ngạo nữa. Một cách vô thức, niệm thức hắn phát sinh biến hóa kỳ diệu, cuồn cuộn dũng xuất như trường giang đại hà trùng thứ thức hải. Lăng Phong kinh ngạc liếc nhìn hắn, có vẻ như Vi Miểu đã có dấu hiệu đột phá cao cấp thuật luyện sư. Nếu như tích lũy thêm thậm chí có thể tiến nhập chí cấp, đuổi kịp sư phụ hắn. Có thể đột phá trong hoàn cảnh này thiên phú đúng là bất phàm. Trong những thuật luyện sư mà hắn từng gặp trừ Mộc Vũ Xương ra, Vi Miểu cũng có thể coi là mạnh nhất. Hoàng Phủ Vân, bản hách không thể nào bằng được. Trên thực tế, nếu như không phải Vi Miểu có thiên phú siêu phàm, Hải Tư Lam sao lại thu nhận hắn làm đồ đệ? Với thiên phú của đồ đệ, Hải Tư Lam vô cùng hài lòng, nhưng tâm linh cao ngạo của hắn lại khiến ông đau đầu vô cùng. Hải Tư Lam biết nếu như không trầm định tâm tư thì không thể đạt được thành tựu lớn. Điều này đã được ông kiểm nghiệm bằng chính bản thân mình nên ông cũng lo lắng không biết nên điểm hóa cho đệ tử bảo bối như thế nào. Nếu như thấy Vi Miểu vì Lăng Phong mà biến hóa, có lẽ ông sẽ cảm động vô cùng, đồng thời càng thêm cảm kích Lăng Phong. Viu, viu, hàng trùng đột nhiên giống lên một tiếng, đao linh bay thẳng lên không trung, không ngừng toàn chuyển. Từng khối phong nhãn kích đụng bất định, một chút vụn băng tinh ẩn hiện trong đó. Dần dần, phong nhãn dính vào bề mặt đao linh, như những con mắt thẳng tắp, quỷ dị vô cùng. Lăng Phong trong lòng nhất động, tinh kỹ sổ hình. Hắn không ngờ hàng trùng vừa dị biến hoàn thành đã có thể cảm ngộ tinh kỹ sâu được đến vậy, nhất cử tiến hóa ra sổ hình tinh kỹ. Người thường từ thánh vực đến linh cấp là một con đường rất dài, không thể hoàn thành trong một sớm một chiều được. Nhưng hàng trùng thì không như vậy. Hắn đã bị nhốt ở thánh vực cảnh giới một thời gian dài, bản thân tích lũy rất nhiều cảm ngộ. Nếu như một ngày dị biến thành công sẽ chẳng khác gì mở van xả nước, hồng thủy cứ thế cuồn cuộn chảy ra. Chúc mừng hàng đại ca. Lăng Phong mỉm cười chuẩn bị cất kim tiếu tử vào tay áo, chắp hai tay chúc mừng nói. Hàng trùng kinh ngạc nhìn chăm chú vào bản thân mình rồi lại ngẩn ra nhìn Lăng Phong. Một lúc lâu sau mới đứng dậy khom người nói với Lăng Phong, đa tạ Lăng huynh đệ. Không cần quá nhiều lời cảm kích, nhưng từ những giọt lệ hoa ẩn hiện nơi khóe mắt hắn, Lăng Phong có thể nhìn ra sự kích động trong lòng. Cảm giác đau khổ muốn từng bước đẩy tu vi lên đỉnh phong nhưng lại không thể tiến bộ, nếu như không từng trải qua thì sẽ không bao giờ lĩnh ngộ được. Nhất là một người từng ngạo khiếu phong vân như hàng trùng, cuối cùng cũng chỉ có thể gánh cái thịnh danh trên lưng bun ba khắp nơi khổ cầu đột phá. Lúc biết tinh chương mà Hải Tư Lam luyện chế ra cũng không thể giúp gì được mình, trong lòng hắn buồn như đã chết. Nếu như không phải Hải Tư Lam đề nghị đến vô tận hoang nguyên thì hắn đã lựa chọn cố phế độ nhật rồi. Có thể nói, dẫn linh tinh chương của Lăng Phong đã kéo hắn từ cõi chết trở về. Lăng Phong đưa cho hắn mấy miếng kim tiếu tử và tinh huyết nguyên khí hạch, nói, hàng đại ca, lúc nãy huynh dị biến, tiêu hao quá nhiều năng lượng, những thứ này có thể giúp huynh bổ sung. Được, có một huynh đệ thổ hào như vậy ta cũng không khách khí nữa. Một khi thành công rồi, tảng đá trong lòng hàng trùng cũng được gỡ bỏ. Cung cách nói chuyện cũng trở nên thoải mái tự nhiên hơn. Hắn mỉm cười nhận lấy. Không hề khách khí, luyện hóa những thứ này xong có lẽ ta sẽ có thể đứng vững trên cảnh giới này đây. Lăng Phong gật đầu nói, hàng đại ca nếu như không chê đệ quá đường đột, tiểu đệ có một chút tâm đắc đột phá linh cấp, có thể tương hồ ấn chứng. Ha ha ha ha, Lăng huynh đệ, giữa chúng ta còn cần phải khách khí như vậy sao? Ấn chứng gì? Đệ có trực tiếp chỉ điểm cho ta. Thấy hàng trùng không để tâm, Lăng Phong mỉm cười. Chỉnh lý lại một lượt suy nghĩ, nói, từ thánh vực đột phá đến linh cấp, điểm đầu tiên là linh vực và thánh vực thì vực không giống nhau. Lăng Phong nói lại những thường thức mà Ôn Đình nói với mình, kết hợp với những ảo ý mà mình đúc kết ra mấy hôm nay nói lại với hàng trùng, không hề có ý giấu giếm. Hàng trùng biết những điều này đều là tu luyện tâm mà Lăng Phong dùng để đột phá ngụy linh cấp. Kinh nghiệm tổng kết từ việc tấn thân linh giả vô cùng khó kiếm nên hắn cố gắng vận dụng hết 12 phần tinh thần, cẩn thận ghi nhớ từng câu từng chữ vào đầu. Cuối cùng, Lăng Phong mỉm cười nói, đại khái là như vậy, còn làm thế nào để tiến thêm một bước đột phá từ linh giả trước mắt ta cũng không biết nhiều nên không thể phỏng đoán. Ha ha, ta cũng đâu là kẻ có lòng tham vô đáy. Hàng trùng bật cười nói. Hắn biết mình bây giờ mới chỉ mở ra cánh cửa tu luyện, quãng đường phải đi còn rất dài, tuyệt đối không thể tham lam muốn một bước lên trời. Hắn nói tiếp, nói cho ta biết trong linh cấp còn phân chia ra rất nhiều cảnh giới đã là giúp ta nhiều lắm rồi. Con đường tu luyện gian khổ thế nào những người chưa từng dằn vặt vì nó không thể biết được. Một người nếu như không biết có gì đang chờ đợi mình phía trước sẽ khó tránh khỏi rơi vào tình trạng hoảng loạn. Trong hoàn cảnh đó, chỉ cần có người chỉ điểm sẽ là một sự giúp đỡ rất lớn. Có một tông phái tốt chỉ đạo đối với việc tu luyện có tác dụng xúc tiến rất lớn, nên những gì Hàng Trùng nói không phải khách khí. Lăng Phong nói với hắn trong linh cấp còn phân chia ra rất nhiều bậc đối với hắn mà nói rất có tác dụng chỉ thị. Khẽ gật gật đầu, Lăng Phong lấy từ tiết văn ra một thanh linh khí có hình một chiếc gậy mộc, nói, mấy ngày trước để lấy được nó khi kích sát một tên long tộc cường giả. Nó là một phong hệ vị chủ linh khí, rất phù hợp với Hàng đại ca. Sau khi Hàng Trùng dị biến, đao linh biến tác phong hệ, sử dụng thanh thanh phong sử này có thể tăng cường sức mạnh. Lăng Phong là hỏa hệ căn bản không thể sử dụng linh khí. Hàng Trùng giật mình nói, trước đây khi còn ở trong cảnh nội Áo La đế quốc, thông qua rất nhiều con đường hắn cũng biết một số tin tức về linh cấp nên vô tình cũng biết về vị chủ linh khí, nhưng không nghĩ một ngày mình lại có cơ hội tiếp xúc. Hàng Trùng thực sự bị làm cho giật mình, vị chủ linh khí là gì? Sao có thể trong nháy mắt tạo ra được một linh giả thực lực cường giả? Một thứ quý giá như vậy dù có thẳng thắn thế nào cũng không dám tùy tiện nhận lấy. Lăng Phong có vẻ như đoán ra tâm ý của hắn, cười nói, Hàng đại ca nhận lấy đi, ở vô tận hoang nguyên này, sẽ có lúc chúng ta cần phải tự bảo vệ mình, nếu có thể phát huy được thanh thanh phong sử này là tốt nhất, vậy thì được. Hàng Trùng giơ hai tay, run run nhận lấy thanh thanh phong sử, mắt không giấu nổi vẻ kích động, nhưng linh khí chỉ là một thứ ngoại vật. Hàng đại ca vẫn phải nắm vững tinh kỹ và linh vực của mình như vậy mới chính đạo. Lăng Phong không quên nhắc nhở. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 447, hóa linh kiếp. Vị chủ linh khí luyện chế cần phải có linh cấp hạch tinh, hơn nữa cần phải có thuật luyện sư tham gia vào mới được. Còn linh cấp hạch tinh có thể dùng để luyện chế tinh kỹ tinh chương, còn lựa chọn thế nào thì phải xem nhu cầu thực tế. Nhìn bên ngoài luyện thành tinh ký tinh chương có vẻ lời hơn. Sau khi luyện hóa có thể sở hữu một linh giả chân chính. Bất luận là năng lực thực chiến hay uy hiếp lực thì một thánh vực cường giả bình thường sở hữu vị chủ linh khí không thể nào bằng được. Nhưng sự thực không phải như vậy. Một khi luyện hóa tinh ký tinh chương, tu luyện giả có thể thông qua việc tu luyện của mình tấn cấp. Còn nếu đổi thành vị chủ linh khí, có thể bảo toàn sinh mạng trong điều kiện tự thân tu luyện vẫn còn đình trệ. Bởi vậy, vị chủ linh khí được rất nhiều tông phái ưu ái, nhất là những tông phái cần tìm đệ tử xuất chúng để bồi dưỡng. Lựa chọn luyện chế vị chủ linh khí rồi giao cho đệ tử thiên tài có thể đảm bảo cho chúng trong quá trình tu luyện không bị kẻ thù cường đại tấn công mà chết non. Sau khi an bài thỏa đáng, Lăng Phong nghĩ ngợi một lúc quyết định để Long tộc Ngọc Bích lại. Long tộc Ngọc Bích này là thứ mà Long tộc và Bức Tông đang tìm kiếm. Lăng Phong liếc nhìn Vi Miểu. Vi Miểu dùng mình, vội vàng cúi đầu. Lăng Phong cười cười, tiếp tục nói, nhưng đây không phải bản chính, coi như đồ giả thôi nhưng nó vẫn là thứ do một đại viên mãn cấp linh tôn lưu lại. Bên trong ẩn hàm nguyên lực bản chất cảm ngộ vô bì. Nếu như có thể tham ngộ thông thấu sẽ giúp ích rất nhiều cho việc tu luyện. Hàng Trùng nghe Lăng Phong nói mà hai mắt sáng rực. Vốn dĩ hắn tưởng Lăng Phong lấy ra thanh phong sử đã là cực hạn rồi, không ngờ vẫn còn một thêm một món bảo bối nữa. nghĩ đến việc mình chính là phong hệ, nếu như thông thấu được những điều ảo diệu trong miếng ngọc bích thì không phải có hy vọng tấn thân đại viên mãn cấp linh tôn sao? Đại viên mãn cấp linh tôn, đó chính nhân vật chân chính đứng trên đỉnh kim tự tháp vô tận hoang nguyên. Thuật luyện sư tham ngộ miếng ngọc bích này cũng chỉ có ý nghĩa tham ngộ. Lăng Phong nhìn Vi Miểu một cách đầy ẩn ý, năm đầu ngón tay búng liên tục. Chiêu chiêu, vài miếng vật thể bắn thẳng về phía Vi Miểu. Vi Miểu ngây người, giơ tay ra nhận. Nhìn kỹ thì ra là mấy miếng tinh huyết nguyên khí hạch. Hắn không khỏi ngây người, đây là cái gì? Dùng lợi ích để mua chuộc mình sao? Không để cho hắn hiểu ra mọi chuyện, Lăng Phong chủ động giải thích, đây không phải là tinh huyết nguyên khí hạch bình thường, bên trong nó có chứa linh hồn lực năng lượng, sau khi luyện hóa có thể nâng cao hiệu quả niệm thức. A, Vi Miểu ngỡ ngàng, hắn cứ tưởng muốn nâng cao niệm thức thì chỉ có một cách là tu luyện từng bước, cùng lắm dùng một chút tinh chương trong lúc tu luyện công pháp chứ không có phương pháp nào hơn. Bây giờ nghe Lăng Phong nói không lẽ còn có đường tắt. Nhưng lúc thu nạp cần phải chú ý vài điều, phải tiêu hao hết năng lượng bên trong mới được hấp thu miếng tiếp theo, nếu không sẽ tạo nên một gánh nặng rất lớn cho thức hải. Nhớ lại lúc bị Văn Hiên truy sát, hắn liên tiếp thu nạp hơn 10 miếng, kết quả thiếu chút nữa nổ tung đầu, cho đến bây giờ nghĩ lại vẫn thấy sợ. Chính vì như vậy hắn mới đặc biệt dặn dò Vi Miểu, đối phương không tu luyện thần kỳ kiếm điển, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì sao có thể cứu được. Vi Miểu nắm chặt trong lòng bàn tay, khó khăn thốt ra hai chữ, cảm tạ. Lăng Phong cười, cũng không quan tâm đến vẻ cứng ngắc của hắn, xoay ngừng bước về tĩnh thất của mình. Đến lúc này mọi chuyện đã được xử lý toàn vẹn, sót lại chỉ còn việc tấn thăng linh giả của mình. Chỉ có trở thành linh giả hắn mới có thể luyện chế tinh ký tinh chương sau đó giúp hàng trùng tu luyện thành tán linh. Cũng chỉ có trở thành linh giả hắn mới đủ tư cách đứng trong vô tận hoang nguyên. Lăng Phong điểm chán, bảy thanh kiếm ảnh lập tức bay ra khỏi thức hải xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, xoay vòng tứ phương không ngừng luân chuyển, khí thế như pháp như ngục, từng tia, từng luồng, từng bó nguyên lực cảm ngộ hình thành nên tinh quang sán lạn, hội tụ lại với nhau quán nhập vào trong thức hải, kiếm linh ngưng trọng bất động như vạn cổ hàng tồn cự thạch. Xung quanh, hai thanh kiếm nguyên toàn chuyển, tán phát ra uy áp trận trận. Từng đợt khí ban hình xoắn ốc xuất hiện, những cơn lốc xoáy này điên cuồng quán nhập nguyên lực cảm ngộ. Trong những vòng xoáy liên tiếp đó nguyên lực cảm ngộ được chuyển đổi thành khí tức thực sự có thể hấp thu. Thấy kiếm linh khí tức ngày càng mạnh, quang mang huyền dị bên ngoài khiến người ta hoa mắt chóng mặt. Từng trận khí tức mênh mông truyền xuất. Thôi diễn, Lăng Phong nhắm chặt hai mắt, hoàn toàn phong cấm tai mắt miệng mũi, chỉ để cho niệm thức dẫn dắt. Hắn không ngừng thôi diễn, thiên địa lao, 108 thanh kiếm mang ẩn hiện trong thức hải. Đương nhiên, đây không phải là kiếm mang thật mà là do Lăng Phong dùng niệm thức huyễn hóa ra. Từ sau khi cùng Lãnh Tinh Dực đối chiến, Lăng Phong đem thiên địa lao sổ hình triệt để huyễn hóa thành phương pháp tinh kỹ thực sự, đó chính là nhập vi. Trong mỗi một thanh kiếm mang đều có nguyên trận ảo diệu được tạo nên từ niệm thức thuần túy. Lực sát thương của kiếm mang đã được hắn tăng lên gấp 10 lần, 108 thanh kiếm mang nếu như hoàn thành toàn bộ hiệu quả sẽ vô cùng kinh nhân. Lăng Phong biết chỉ cần đưa ra được hình thái cuối cùng trong thức hải, mình có thể nắm bắt được một đại tinh kỹ chân chính. Chìm đắm trong tu luyện cảm ngộ, Lăng Phong hoàn toàn không biết những biến hóa bên ngoài, cứ thế chìm đắm trong những thể nghiệm kỳ diệu. Từ lúc tu luyện đến nay, chưa bao giờ hắn có cơ hội tiến hành thể ngộ những gì đang ở ngay trước mắt. Nó khiến cho Lăng Phong phát hiện ra rất nhiều thiếu sót của mình. Thốn kích kính, cực đạo ba, cực thốn kính, tiến thật, hồng ảnh. Những kỹ năng đã từng giúp Lăng Phong đánh bại cường giả bây giờ đều không phù hợp nữa. Sau khi tiến nhập công kích, trừ tinh kỹ ra mọi phương thức công kích khác đều biến thành vô dụng. Đương nhiên, cũng có một vài ngoại lệ, ví dụ như bình tinh đấu. Nhất chiêu này là sự kết hợp giữa đấu chuyển tinh di và hòa khố công pháp. Dù phải đối diện với đối thủ đồng cấp chỉ cần tu vi không vượt qua mình quá nhiều có thể hấp thu công kích của đối phương trong một mức độ nhất định, tiến hành phản kích, lực sát thương không lớn cũng không nhỏ. Ngoài ra, còn có thiên nguyên cấm trong kiếm điển mà sáng sư truyền thụ cho. Nhất chiêu này giúp Lăng Phong giết được số phong cường giả khi còn ở trong thánh vực cảnh giới. Tác dụng lên linh hồn cấm cố lực cường đại đến không thể tưởng tượng. Lăng Phong thậm chí còn nghĩ, đợi đến lúc mình tấn cấp thành linh giả, dùng cấm cố lực tăng cường linh vực cộng thêm thiên nguyên cấm uy lực sẽ kinh nhân đến mức nào. Nếu thi triển thêm 7 thanh kiếm ảnh rào sát kiếm vật sát nữa, e rằng khó mà ngăn cản nổi. Đối thủ đồng cấp chỉ có duy nhất một con đường chết. Cẩn thận tính toán thêm một lúc, Lăng Phong biết những kỹ năng này đều là căn cơ để lập thân trong vô tận hoang nguyên, tuyệt đối không được coi thường. Những chuyện trước đây khiến cho Lăng Phong không có thời gian rảnh rỗi, hắn sẽ mượn cơ hội cảm ngộ tinh kỹ này tiến hành sâu hơn. Thời gian cứ thế trôi qua, nháy mắt đã hết thời hạn một tháng. Theo tu luyện của Lăng Phong, bên trong cư thất lúc nào cũng tràn ngập một loại khí thế kỳ diệu. Khí thế này mang đến cho người ta cảm giác như có thể bạo tạc bất cứ lúc nào. Bất chợt, Lăng Phong huyền phù bên trong tĩnh thất. Xung quanh hắn không hề có một chút năng lượng khí tức lưu động nào, nhưng cả con người lại huyền phù một cách hết sức nhẹ nhàng, như những con tinh linh vốn dĩ sinh ra trong gió. Hắn đột nhiên mở chừng hai mắt, hai con ngươi như đang có vô số kiếm mang chuyển động. Mỗi một đường kiếm mang bên ngoài đều triển lộ hoa văn nguyên trận phức tạp. Hoa văn như được sinh ra từ bên trong, đẹp đến ngỡ ngàng. Kiếm mang luân chuyển, tinh mâu nhược vũ. Rầm rầm, một tiếng oanh minh kinh thiên động địa vang lên. Nếu như có ai nhìn thấy sẽ phát hiện ra bầu trời bên ngoài đang có từng đám ô vân nặng trĩu. Giữa ô vân, kim sắc lôi điện bò trườn như linh xà, xuyên qua vô số tầng mây, bay lượn với tốc độ của du long. Thân tư quỷ dị như có linh hồn ấy khiến người ta không khỏi giật mình. Ầm, sấm sét nổ tung, lôi điện ầm ầm bắn xuống, bắn thẳng về phía cư thất của Lăng Phong. Những tòa sơn phong xung quanh cũng lóe lên từng đường kinh điện như những con mắt đang ngước lên không trung. Dị tượng hóa linh kiếp. Bất cứ ai hoặc sinh vật nào một khi đột phá thánh vực tiến nhập linh cấp đều khiến cho thiên địa năng lượng dị biến. Thiên lôi oanh tạc, nếu có thể tránh được thì một bước lên trời, không thể tránh được thì thân tử hồn diệt, không có nổi nửa phần thương lượng. Lúc trước khi nguyên thận hóa linh cũng như vậy, phải có lôi điện giúp sức nó mới có thể triệt để loại bỏ tạp chất không cần thiết trên người, huyễn hóa thành biến thể thông thấu. Lăng Phong hít một hơi thật sâu khiến quanh người nổi lên một trận phong quyển vân động. Hắn vung tay, 10 khối hỏa cầu phù hiện. Thân thể xé rách hư không cho đến khi xuất hiện bên ngoài bối Diệp Phong. Năng lượng dị biến cường đại không biết đã làm kinh động biết bao nhiêu sự tồn tại. Vô số người âm thầm truyền niệm thức vào đó. Bọn họ muốn biết là ai xúc động nên dị tượng này. Nếu như hóa linh thành công, liệu có phải sẽ tạo nên một lần thay đổi thế lực tông môn trong phạm vi nhỏ hay không? Nhất là khi họ phát hiện ra động tĩnh phát ra từ phía bối Diệp Tông, trong lòng lại càng cảm thấy kỳ lạ hơn. Trong vô tận hoang nguyên, chỉ cần là linh giả đã có thể mở ra một tông phái riêng cho riêng mình. Tông chủ của bối Diệp Tông là linh cấp cường giả, nếu như xuất hiện thêm một người nữa thì... Trên hư không, thân hình Lăng Phong như điện, trực phá vân đoàn, khí thế hạo liệt như tiễn ngư phá hải, kích động dâng trào. Vừa thấy hắn xuất hiện, luồng lôi điện liền đằng phi như có hồn, trước mắt đã thấy áp sát. Thấy như có vẻ sắp đụng trúng Lăng Phong, nó đột nhiên dừng lại, xoay vòng quanh Lăng Phong cẩn thận như một kẻ săn mồi. Rồi một cảnh tượng vô cùng kỳ quái xuất hiện. Lăng Phong khoanh chân ngồi lơ lửng giữa không trung, bình thản như không khí là một chiếc ghế lớn vô cùng dễ chịu. Còn phạm vi ba trượng xung quanh hắn, lôi điện lớn như một con thủy xà không ngừng toàn truyền, lúc nào cũng trong tư thế há miệng nhắm thẳng vào đối phương. Từng đường thân ảnh nhanh chóng bắn ra khỏi bối Diệp Phong. Trên đỉnh cao nhất, sừng sững một vị lão giả béo tròn. Lão giả tay nâng ba chòm râu dài khiến ông không hề có vẻ uy nghiêm mà ngược lại còn thêm vài phần buồn cười. Nhưng những người hiểu nội tình bối Diệp Tông thì tuyệt đối không thấy người này buồn cười chỗ nào, bởi vì ông chính là bối Diệp Tông tông chủ. Mặc dù ngày thường không quản mọi chuyện trong bối Diệp Tông, nhưng cũng không thể nghi ngờ uy quyền của ông trong tông môn là lớn nhất. Lần thứ hai, trừ Hải Tư Lam, bọn tuyết niệm cũng phải ào ào bắn ra. Trong đó có cả người vừa mới dị biến thành công một tháng trước, Hàng Trùng. Mọi người đều căng thẳng ngước nhìn lên không trung, hai tay nắm chặt một cách vô thức. Họ đều biết dù mình cường đại đến mức độ nào thì Lăng Phong mới chính là hạch tâm của đội ngũ này. Tất cả mọi người vì hắn tập hợp lại với nhau. Vì chỉ có duy nhất Lăng Phong đề thăng thực lực, họ mới có một chỗ dựa vững chắc. Chính vì vậy, ai cũng có vẻ căng thẳng. Sư Tôn, có nên đưa thanh linh khí này cho Lăng Tiên Sinh không? Tuyết Niệm tay cầm thanh thiết kiếm mà Thích Thiên Ách đang ở trong đó, truyền âm nói. Một lúc sau mới nghe thấy Thích Thiên Ách trả lời, không cần, ta tin Lăng huynh đệ có thể không dựa vào ngoại vật vượt qua hóa linh nhất kiếp này. Hắn khẽ thở dài trong lòng, cũng chỉ có vượt qua bằng sức mạnh bản thân mới mong nắm bắt được sự ảo diệu của linh cấp. Người đó là... Bên cạnh, Tiêu Hắc đang kinh ngạc nhìn về phía Lăng Phong. Hắn đột nhiên nhớ ra đây không phải là người thanh niên đứng cạnh Tuyết Niệm khi hắn khiêu chiến với Tuyết Niệm sao? Sao hắn có thể hóa linh nhanh đến vậy? Phát hiện này làm hắn giật mình. Phải biết càng sớm hóa linh có nghĩa thiên phú càng mạnh. Tuổi tác Lăng Phong xem ra vẫn chưa phải là nhiều. Một nhân vật như vậy sau này sẽ còn có được thành tựu kinh nhân đến thế nào chứ? Tiêu Hắc chỉ muốn tát ngay cho mình vài cái. Mặc dù hắn không có bất cứ ngôn ngữ nào trực tiếp khiêu khích Lăng Phong, nhưng lúc này nghĩ lại thấy có rất nhiều lý do khiến hai người không hợp. Tức khắc, mồ hôi lạnh lập tức chảy ra. Vốn cứ tưởng thông qua lần này có thể chiêu mộ được trí cấp thuật luyện sư nâng cao địa vị của mình trong tông môn, ai ngờ lại mời đến kẻ thù không nên đụng đến. Điều này khiến hắn phiền não muốn chết. Sao còn có được nửa phần ý niệm tỉ thí nữa? Bên kia, một người trung niên thân hình cao lớn, nửa thân trên để lộ ra ngoài, nửa dưới chỉ quấn một tấm da thù, thần tình nhấp nhổm, ánh mắt nhìn Lăng Phong tràn ngập vẻ hiếu chiến. Đó chính là vị phó tông chủ còn lại của Bối Diệp Tông, Đằng Thù. Nghe nói người này từ nhỏ đã sinh trưởng trong đàn ma thù, lớn lên bằng dòng sữa ma thù, sau khi trưởng thành sở hữu sức mạnh không thể tưởng tượng. Sau này, được con người thu phục, truyền thụ bí pháp tu luyện, từ đó tu vi ngày một tinh tiến. Lúc mới đến Bối Diệp Tông hắn đã từng đại phát cuồng tính, định đánh bại Bối Diệp, độc chiếm ngôi vị tông chủ. Cuối cùng bị hạ gục và được thu phục làm phó tông chủ. Luận về thực lực, trong ba phó tông chủ hắn là người dẫn đầu. Vì giả tính sẵn có trong xương cốt và tác phong hành sự bất chấp, chẳng ai dám đắc tội với hắn, ngay cả Bối Diệp tông chủ cũng phải đau đầu vì hắn. Vô số nhãn thần đều đang hướng về phía Lăng Phong. Có mê hoặc, có kính nể, có bội phục, phong phú vô cùng. Lăng Phong hoàn toàn không quan tâm đến điều đó. Toàn bộ thần tình của hắn đều đang được đặt lên trên lôi điện. Yên lặng khoanh chân, sau khi đưa toàn bộ tinh khí thần lên trạng thái mạnh nhất, tinh quang trong mắt hắn bạo chán. Xất, hét lên một tiếng lớn, năm đầu ngón tay Lăng Phong tóm chặt về phía trước. Giống, lôi điện hình như cũng nhận ra có điều không ổn, run run và bay vọt lên cao. Kết quả con ngươi Lăng Phong vừa mới lóe lên, ngân quang đại thủ đã hạ xuống. Nắm chặt vào bộ vị bảy tấc của nó. Chấn động, từng tầng chấn động phiếm khai, nhấp nhô như thủy ba. Từ những chấn động kịch liệt truyền đến từ lôi điện khiến tứ chi Lăng Phong như muốn rời ra. Từng tia máu bắt đầu phun ra từ mũi. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tuyết Niệm bất giác siết chặt nắm đấm, móng tay bấm vào lòng bàn tay đau nhói. Nhất định phải thành công. Bất chợt, Lăng Phong huyền phù bên trong tĩnh thất. Xung quanh hắn không hề có một chút năng lượng khí tức lưu động nào, nhưng cả con người lại huyền phù một cách hết sức nhẹ nhàng, như những con tinh linh vốn dĩ sinh ra trong gió. Hắn đột nhiên mở chừng hai mắt, hai con ngươi như đang có vô số kiếm mang chuyển động. Mỗi một đường kiếm mang bên ngoài đều triển lộ hoa văn nguyên trận phức tạp. Hoa văn như được sinh ra từ bên trong, đẹp đến ngỡ ngàng. Kiếm mang luân chuyển, tinh mâu nhược vũ, rầm rầm. Một tiếng oanh minh kinh thiên động địa vang lên, nếu như có ai nhìn thấy sẽ phát hiện ra bầu trời bên ngoài đang có từng đám ô vân nặng trĩu. Giữa ô vân, kim sắc lôi điện bò trườn như linh xà, xuyên qua vô số tầng mây, bay lượn với tốc độ của du long. Thân tư quỷ dị như có linh hồn ấy khiến người ta không khỏi giật mình. Ầm, sấm sét nổ tung, lôi điện ầm ầm bắn xuống, bắn thẳng về phía cư thất của Lăng Phong.

Nghe nói người này từ nhỏ đã sinh trưởng trong đàn ma thú, lớn lên bằng dòng sữa ma thú, sau khi trưởng thành sở hữu sức mạnh không thể tưởng tượng. Sau này, được con người thu phục, truyền thụ bí pháp tu luyện, từ đó tu vi ngày một tinh tiến. Lúc mới đến Bối Diệp Tông hắn đã từng đại phát cuồng tính, định đánh bại Bối Diệp, độc chiếm ngôi vị tông chủ. Cuối cùng bị hạ gục và được thu phục làm phó tông chủ. Luận về thực lực, trong ba phó tông chủ hắn là người dẫn đầu. Vì giả tính sẵn có trong xương cốt và tác phong hành sự bất chấp, chẳng ai dám đắc tội với hắn. Ngay cả Bối Diệp tông chủ cũng phải đau đầu vì hắn. Vô số nhãn thần đều đang hướng về phía Lăng Phong. Có mê hoặc, có kính nể, có bội phục, phong phú vô cùng. Lăng Phong hoàn toàn không quan tâm đến điều đó. Toàn bộ thần tình của hắn đều đang được đặt lên trên lôi điện. Yên lặng khoanh chân, sau khi đưa toàn bộ tinh khí thần lên trạng thái mạnh nhất, tinh quang trong mắt hắn bạo chán. Sất! Hét lên một tiếng lớn, năm đầu ngón tay Lăng Phong tóm chặt về phía trước. Giống, lôi điện hình như cũng nhận ra có điều không ổn, run run và bay vọt lên cao. Kết quả con ngươi Lăng Phong vừa mới lóe lên, ngân quang đại thủ đã hạ xuống, nắm chặt vào bộ vị bảy tấc của nó. Chấn động, từng tầng chấn động phiếm khai, nhấp nhô như thủy ba. Từ những chấn động kịch liệt truyền đến từ lôi điện khiến tứ chi Lăng Phong như muốn rời ra. Từng tia máu bắt đầu phun ra từ mũi. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tuyết Niệm bất giác siết chặt nắm đấm, móng tay bấm vào lòng bàn tay đau nhói. Nhất định phải thành công. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 448, tông sư khí tượng. Trong những ánh mắt ngây dại, Lăng Phong hét lên một tiếng, những tiếng tít tít đại tác. Ngân bạch sắc khải giáp tràn ra ngoài cơ thể hắn, ngân quang sán lạn. Nhất thời chỉ thấy ngân bạch sắc đại thủ bạo trướng lên gấp 10 lần. Lôi điện lúc nãy còn đang run rẩy điên cuồng như mất đi linh hồn, để yên cho ngân quang đại thủ nắm lấy. Tầng tấc từng tấc, lôi điện cứ thế thu lại từng tấc. Bất luận thân thể nó thu lại thế nào, đại thủ cũng biến huyễn theo nó, nắm chặt không buông. Cuối cùng, đến khi chỉ còn lại bằng ngón út, lôi điện mới dừng biến huyễn, chấp nhận để cho Lăng Phong đưa về phía trước. Ngưng, thu, lại thêm một tiếng hét nữa. Lăng Phong nắm chặt lấy lôi điện, ấn vào trước ngực. Chát chát, lôi điện phát ra những rền vang và biến mất trong cơ thể Lăng Phong. Cảnh tượng này khiến mọi người không khỏi ồ lên kinh ngạc. Chỉ cần ngăn chặn được lôi điện rơi xuống trong lúc hóa linh là có thể tấn thăng linh cấp rồi. Lăng Phong đang làm gì vậy? Đâu có ai chủ động đón lôi điện đâu. Chỉ có Thích Thiên Ách, người tiếp xúc với Lăng Phong sâu nhất và cũng có tu vi cao nhất mới hiểu ý định của Lăng Phong. Hắn không ngăn được một hơi thở dài, dùng hóa linh kiếp điện quang để thối thể. Hành động điên cuồng như thế này đúng là hiếm thấy. Thiên tài không đáng sợ, đáng sợ nhất là ý chí bất khuất của thiên tài. Chưa đầy 20 tuổi đã bắt đầu tiến nhập linh cấp. Lăng Phong đúng là một thiên tài hiếm có. Một thiên tài như vậy mà còn có tinh thần cầu tiến, tương lai thế nào không cần nghĩ cũng biết. Lôi điện vừa nhập vào cơ thể, khuôn mặt Lăng Phong lập tức trở nên vặn vẹo. Xung quanh vang lên những âm thanh tí tách như tiếng trúc bạo. Một loạt những âm thanh hỗn tạp hòa vào nhau lưu động như trọng duyên đại hống, nặng đến kinh nhân. Óc, óc, Lăng Phong kêu lên một tiếng đau đớn, cánh tay phun ra một điểm huyết hoa. Bề mặt huyết hoa nhìn qua không có bất kỳ vết thương nào, nhưng gân cốt bên trong đang gãy vỡ toàn bộ. Sự thật đúng là như vậy. Từng tia lôi điện đang nhảy nhót trong cơ thể Lăng Phong. Trước mắt đã lưu chuyển được gần 100 lần. Mỗi một lần lưu chuyển lại khiến cho gân cốt của hắn đứt gãy. Bất chợt, xích luyện cương khí nhảy lên từ đan điền. Một luồng sinh cơ cương khí ôn nhuận lập tức lấp đầy vết thương, hồi phục mọi thương tổn. Một bên cứ phá còn một bên cứ xây. Lăng Phong càng trở nên cường hãn. Mỗi một tế bào đều đang tràn ngập sức sống dâng trào. Mỗi một lần hô hấp đều có vô số cự lực sản sinh. Trong quá trình trùng tố không ngừng này, một phần xích luyện cương khí thậm chí đã tiến nhập vào sâu trong tế bào, tích lũy lại. Sau này chỉ cần Lăng Phong có nửa phần thương tổn, sinh cơ trong cơ thể sẽ lập tức kích phát và nhanh chóng hồi phục lại như cũ. Nếu như trước đây Lăng Phong muốn hồi phục thương thế thì phải có ý thức vận chuyển cương khí. nhưng bây giờ tất cả hoàn toàn dựa vào phản ứng tự nhiên của cơ thể. Hiệu suất có thể nói cao hơn rất nhiều, hiệu quả cũng trở nên tốt hơn. Đây chính là lý do khiến Lăng Phong mạo hiểm vận dụng lôi điện nhập thể. Từ sau khi trải qua chuyến mạo hiểm ở giải phân cách, trong lòng Lăng Phong đã thầm chuẩn bị cho khoảnh khắc này. Lăng Phong không biết, hấp thu lôi điện vào trong cơ thể trong lúc trải qua hóa linh kiếp chỉ có ma thú mới làm. Nếu đổi thành người thường dù nhục thân có cường hãn cũng không ai dám thử. Bởi vì hậu quả sẽ vô cùng thê thảm, ngay cả một mảnh vụn cũng không còn. Bởi vậy hành động này của Lăng Phong khiến mọi người đều phải ngây ra. Không ít người trong lòng thầm nghĩ, hắn còn là người sao? Quái vật, nhất định là quái vật. Trong lòng mọi người thời gian trôi qua rất chậm, mỗi một giây đều bị kéo dài ra. Họ không cả dám thở, chỉ sợ bỏ qua mất kỳ cảnh trước mắt. Đối với Lăng Phong mà nói, thời gian trôi qua càng chậm, niệm thức của hắn càng rõ nét hơn. Hắn có thể quan sát mọi nơi trong cơ thể, không ngừng tân trang, không ngừng chạm khắc nhục thân, khiến nó phát triển theo hướng hoàn mỹ hơn. Lợi dụng lôi điện trong lúc hóa linh là cơ hội hiếm có. Bình thường dù có gặp phải lôi điện thì hiệu quả cũng tuyệt đối không được như thế này. Không biết bao lâu sau, cho đến khi bầu trời bên ngoài mờ mờ sáng, còn xung quanh Lăng Phong và những người đứng trên bối Diệp Phong, ô vân vẫn còn bao phủ, Lăng Phong mới đột nhiên mở chừng hai mắt. Tinh quang lưu chuyển trong con ngươi, bên trong còn có từng luồng tinh vân ẩn hiện, vô cùng quỷ dị. Hai vai Lăng Phong, hai cánh tay, hai chân, phần đầu chỗ nào cũng xuất hiện một khối tinh tử. Tinh tử sáng tối bất định, dù có chú ý quan sát cũng rất dễ bỏ sót. Dị tượng này duy trì trong một thời gian rất ngắn. Hắn đến nỗi bối Diệp chỉ ồ lên một tiếng, lộ ra thần sắc nghi hoặc tưởng như mình bị ảo giác. Lăng Phong vươn vai, hét lên một tiếng, đi. Một luồng quang mang ngân bạch sắc chói sáng bắn thẳng lên hư không, ầm ầm phá tan tầng mây đen. Nhất thời, mây đen tẫn tán, dương quang nhẹ nhàng sái lạc, phủ lên thiên địa vạn vật một tầng khinh sa mềm mại. Sắc hồng nhuộm thắm một mảng trời, từ xa xa nhìn lại có thể thấy được nơi này tràn ngập một màu ngân bạch. Khung cảnh lộng lẫy vô cùng, Lăng Phong bước từng bước trên hư không, nhẹ nhàng đáp xuống. Kim quang phủ lên cơ thể hắn khiến cả con người hắn tràn ngập một cảm giác thần thánh. Cảnh tượng này khiến cho tất cả mọi người đều phải chấn động, sững sờ không thốt nên lời. Đột nhiên, phó tông chủ đằng thú phía xa giống lên một tiếng lớn. Hai khối cơ ngực như hai miếng nham thạch nảy lên liên hồi. Từng sợi cơ du chuyển bất định như những chú chuột con. Hắn chăm chú nhìn Lăng Phong, nhãn thần tràn ngập bạo liệt chi ý. Ta muốn khiêu chiến với ngươi. Vừa dứt lời, cơ thể của hắn bạo trướng. Toàn bộ gân cốt lớn hơn gấp đôi. Cả cơ thể trông chẳng khác gì một con quái thú tinh tinh khổng lồ. Khí thế cường đại hạo đãng như trường giang đại hải, ập thẳng về phía Lăng Phong. Nhất chiêu chưa xuất nhưng khí thế long trời lở đất của nó đã khiến những người tu vi yếu phải kinh hoàng thối lui, lộ vẻ sợ hãi. Lăng Phong vẫn thản nhiên đứng, đối diện với sự khiêu khích của đằng thú hắn không có bất cứ phản ứng gì, trong khi khí thế của đối phương thì vẫn ầm ầm xông đến. Nhưng vừa chạm vào cơ thể hắn, luồng khí thế ấy liền lập tức tan ra như bùn gặp nước, biến mất không chút dấu vết. Liếc sang đằng thú, Lăng Phong chỉ lạnh lùng nói, ngươi không phải đối thủ của ta. Cái gì? Hắn nói cái gì vậy? Những tiếng hô thất kinh vang lên. Người của bối Diệp Tông đều lộ vẻ không tin. Người này đúng là ăn nói hồ đồ. Mặc dù Lăng Phong đã trải qua hóa linh kiếp, tương lai chắc chắn sẽ là linh cấp cường giả, nhưng với danh vọng nhiều năm của đằng thú trong bối Diệp Tông, hắn khiêu chiến với Lăng Phong, không ít người kỳ vọng hắn sẽ giành chiến thắng. Lùi một bước tiến vạn bước, Lăng Phong có thể chiến thắng được đằng thú nhiều người tin rằng sẽ là một trận khổ chiến. Chẳng ai đoán được Lăng Phong có thể dễ dàng thốt ra câu đó. Dường như lời khiêu chiến của đằng thú hoàn toàn không đáng nhắc đến mà chỉ là cuồng vọng. Hắn tự tin đến vậy sao? Kết, kết. Đằng thú nghiến chặt hai hàm răng, hai mắt như muốn tóe lửa. Ngươi không dám ứng chiến. Đối diện với khí thế như muốn nuốt chửng người ta của đằng thú, Lăng Phong chỉ mỉm cười như khinh phong vân đạm, giơ tay vẫy lên hư không. Nếu ngươi có thể làm được một kích này, ta sẽ nhận lời khiêu chiến của ngươi. Chiêu. Những ánh mắt sợ hãi đổ dồn về phía cánh tay Lăng Phong. Sao có thể như vậy được? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 449, linh khí trung tố một đường kiếm mang lớn bằng ngón tay bắn thẳng lên trời. Bay xa chừng 10 trượng thì dừng lại không động nữa. Kiếm mang đột nhiên tạc khai, những mảng kiếm mang vỡ ra bay vụ vụ cắt ra một khe huyễn ảnh đen xì. Khe hở không gian, đầu tiên lấy vị trí kiếm mang làm trung tâm, sau đó hàng trăm hàng ngàn khe hở không gian rất mỏng xếp lại với nhau, xoay tròn xung quanh trung tâm không ngừng sinh diệt.